Chương 56, như thế nào giữ dọ kỳ? Chương 56, như thế nào giữ dọ kỳ trăng sáng sao thưa, ô thước Nam Phi? Ảnh ảnh sức sức mạc liềm phía dưới, nằm nghiêng lấy người kia ảnh, nhìn trộm phía dưới, giống như một sặc sỡ mỹ nữ. Thế nhưng đang tiếc phải là, nằm mạc liêm sau chính là một nam nhân, mà làm trô mở và tờ mò cờ tu ý chuyện ngược lại là cái tuyệt thế mỹ nữ. Cạ cụ sẩy gạ dừng lại bước chân của chính mình, hơi có chút do dự, tay nàng khẽ đặt ở nơi cảm, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì sự tình. Rõ ràng đã phá trừ kết giới, len lén lẻn vào tiền đến, nhưng vẫn là bị đối phương phát hiện, bây giờ xem ra, nơi đây không có hạ nhân hộ vệ, đúng cái này bên trong chủ nhân ra mệnh lệnh bọn họ rời đi. Cạ cụ sẩy gạ hơn trăm năm tới không biết len lén lẻn vào qua bao nhiêu địa phương, năm đó coi như là lẻn vào phong thông thai thần tử trụ sở chưa từng bị phát hiện. Nàng vốn là cái cẩn thận một chút người, nhưng là rất là tự tin. Nàng đối với không không không với dầu dò kỳ phía trước chế rêu cũng không giận. Khách nhân đăng môn đến thăm, chủ nhân lại trốn mảnh phía sau, có phải hay không có chút thất lễ đâu. Cạ cụ sẩy gạ cùng nhân loại đánh qua vô số năm giao tế, tự nhiên biết rõ làm sao nói. Nàng cùng người nói chuyện luôn là mặt ngoài cùng hòa khí khí, khiến người ta sinh lòng hảo cảm, thế nhưng còn như nội tâm của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Tuy nói là ta tiên, nhưng là cho phép cái này đúng tiên nhân bệnh trùng, đó chính là ngoại trừ mình ở ngoài, những thứ khác tất cả cũng không đáng kể, tựa như phụ thân của nàng năm đó vứt bỏ nàng, trực tiếp bỏ chạy lên núi tu đạo giống nhau. Giai U Dò Kỳ nghe xong thấy buồn cười. Rõ ràng ngươi mới là một tà cờ, ngược lại là trả đũa a loại này bề ngoài vẻ mặt tươi cười người, trình độ nào đó đến cùng dạ cù mọ dù cả gì có chút tương tự. Là ta thất lễ, cũng xin nương nương khoan thứ ta chiêu đái bất chu. Giai U Dò Kỳ ngồi dậy, cách mảnh dùng tay làm dấu mời. Ta vi nương nương chuẩn bị một ít nước trà điểm tâm, không bằng tiến đến cùng nhau ngắm trăng nói chuyện phiếm. Cả cụ sấy gạ cũng là nghệ cao nhân gan lớn, nàng nhẹ nhàng cước bộ, vén rèm lên. Nhìn thấy Giai U Dò Kỳ sau, cũng là hơi sửng sờ. Tuy là trước nghe thanh âm cảm thấy tuổi không lớn lắm, nhưng là thấy đến chân nhân lại phát hiện, nam nhân trước mặt nhìn qua cũng chính là tuổi tròn đôi mươi, tuấn tú mặt trên mang theo cười ôn hòa, khiến người ta thấy rất có hảo cảm, chỉ là hắn không có bất kỳ người tuổi trẻ non nớt, ngược lại trầm ổn thành thục. Cạ cụ sẩy gạ từ mảnh nhỏ quan sát, lại không nhìn ra điều khác thường gì, người trước mặt tản ra người khí. Cũng không phải là tiên hoặc là yêu, nhưng chính là bởi vì là một người, loại tình huống này chỉ có sẽ cảm thấy quỷ dị. Giai U Dò Kỳ ở cả cụ sẩy gạ quan sát hắn lúc, cũng tự nhiên đáp lễ quan sát đến nàng. Trước mặt nữ tiên người xuyên váy dài lưu tiên váy, người khoác nghê thường vụ y yề, trải cung đình quý tộc vật trang sức, đi bắt đầu đưa nở dê tơ y hồng quang chiếu rọi, quý khí tập nhân, bộ bộ sinh liên, đến chân tướng cái cựu thiên tiên khuyết bên trong tiên nữ. Bất quá nhất nhất vị này nương nương, thứ cho ta mạo muội, có thể hay không hỏi cái vấn đề xin hỏi. Cạ cụ sẩy gạ cũng là kỳ quái, không biết Giai U Dò Kỳ rốt cuộc muốn hỏi nàng cái gì. Không biết ngài có thể hay không báo cho biết phương danh không sẽ là Lạc Thiên Y gì theo chứ. Giai U Dò Kỳ nói cạ cụ sẩy gạ tuyệt đối nghe không hiểu nói, vị này tiên nhân cùng Lạc Thiên Y gì theo thật sự là quá giống á ta bản họ Tạ Kẻ Si, lập gia đình sau liền đổi họ cạ cụ, danh sẩy gạ. Cũng không phải gọi Lạc Thiên Y Lìa Theo. Cạ cụ sẩy gạ cùng kia hoác tính người có phu thê tên, nhưng không phu thê chi thật, Giai U Dò Kỳ đến lúc đó biết đến, tại hắn nghĩ đến, vị này sẩy gạ nương nương coi như là nhất tâm hướng đạo, coi như là tìm một nửa kia, ước đoán cũng là đạo lữ. Kia sẩy gạ nương nương nhưng có tỉ muội, là Lạc Thiên Y Lìa Theo ta là chỉ có một, không có tỉ muội. Phải không vậy thật là đúng đáng tiếc. Giai U Dò Kỳ giả ý thở dài. Cạ cụ sẩy gạ tuy là kỳ quái Giai U Dò Kỳ vấn đề, nhưng cũng không có lo ngại, cái này trên thế giới dáng dấp giống như rất nhiều người, hắn nhận lầm người cũng rất có thể. Thái chính công đại nhân nếu hỏi tên của ta, vậy cũng hay không báo cho biết tên của ngài đâu. Cạ cụ sẩy gạ đoạn đường này nghe tới, lại còn thật không có nghe qua Giai U Dò Kỳ tên, vậy tiểu dân nào dám tùy tiện nghị luận, bị phát hiện nhưng là phải mất đầu. Hai người dựa vào mấy ngồi xếp bằng. Loại tư thế ngồi này không phải cái này cái quốc gia tập tục, ngược lại là đại đường phương thức. Tên của ta cũng không phải là cái gì người không nhận ra đồ đạc, nói cho nương nương cũng là không sao cả ta họ Giai U Dò Kỳ, tên một chữ một cái họ kỳ chữ. Giai U Dò Kỳ, Giai U Dò Kỳ. Cạ cụ sẩy gạ tự mình lẩm bẩm, con mắt chính là sáng ngời tên này, quả thực quá phù hợp đạo nhà tư tưởng. Dịch có thái cực, thủy sinh giải ưu dị giả, chính là âm dương chi đạo vậy. Mà rơi, đúng cung thất kiến thành chi nghi thức tế lễ, cũng là suy bại cùng tử vong, cũng đúng đạo ra âm dương mâu thuẫn một bộ phận. Ở cả củ sẩy gà xem ra, cái này căn bản là cùng đạo gia hữu duyên à, nàng lại không biết, giải ưu gia đặt tên cho tới bây giờ đều cũng có thâm ý, sỉ kỳ cùng chức đúng đại biểu cho âm cùng dương, cái kia không có có khả năng ca ca giải ưu muốn đại biểu đúng trung su cùng đầu mối then chốt, mà họ kỳ chữ, đại biểu thì là sinh ra cùng tử vong. Giải ưu dọ kỳ tên này, tức là âm dương luân hồi, vĩnh viễn cướp trở về. Bất quá lúc này, cả cụ sẩy gà mới phát hiện giải ưu dọ kỳ trong lời nói không đúng. Nàng nhíu nhíu mày, cẩn thận hỏi giới đại nhân có hay không nhận thức ta giới giỏ kỳ một mực xưng hô nàng vi nương nương, mà nương nương tiếng xưng hô này, đúng đạo giáo đối với đạo giáo nữ nhân thần kính xưng, giới giỏ kỳ dùng xưng hô này cũng có thể xem như là đối với cả cụ sẩy gà tôn kính. Chỉ là, giới giỏ kỳ lại làm sao biết mình là đạo gia tiên nhân đâu, nương nương ngài một thân đạo thuật, rõ ràng như vậy gì đó, ta con mắt có thể đúng không có nhìn lầm. Giai U Dò Kỳ cười uống một ngụm trà, thưởng thức trên bàn uống trà ăn vặt. Giai U Đại Nhân cũng biết đạo giáo nghe được Giai U Dò Kỳ lời nói, Hoắc Thanh Năm. Chín Nga chính là vui vẻ, nếu như hắn biết, vậy thì không thể tốt hơn nữa, cũng tiết kiệm chính mình phiền phức. Đương nhiên hiểu bây giờ âm dương thuật tối thiểu có phân nửa bắt nguồn ở đạo Pháp, nói no đúng âm dương đạo cũng không quá đáng. Ta nếu được xưng là Đại Âm Dương Sư đối với đạo Pháp thuật số đương nhiên tinh thông, coi như được xưng là đạo trưởng cũng có thể đây. Vậy vì sao ngài hai vị kia đệ tử, tu tập cũng là Phật hiệu đâu? Cả củ sẩy gà ánh mắt sáng khoác, đe dọa nhìn giữ giỏ kỳ, muốn xem hắn giải thích thế nào. Ô sẩy gà nương nương đã gặp ta kia lưỡng người đệ tử nữ a a, nói ra thật xấu hổ, ta đối với Phật hiệu cũng là rất tinh thông đây. Huống hồ, ta muốn giáo đệ tử của mình cái gì, dùng ngươi người ngoài này tới lắm miệng sao? Một câu nói, không khí trong nháy mắt lạnh lùng. Song phương tiễn nổi nổ trương.